Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết chuyển lạnh, Diệu Thành rất nhanh liền phủ thêm một tầng bạch ngân tố trang. Tại năm nay chấn động toàn bộ Diệu Thành lớn nhất tin tức, liền là bị sa thải La Mặc Hàm cùng đột nhiên đi nhậm chức La Mạt. Một năm nay, cơ hồ tại tất cả mọi người còn chưa có phản ứng kịp dưới tình huống, La Thị liền giang sơn đổi chủ. Đương nhiên, cho dù là đại gia cũng không khỏi không nói một câu. La Mạt năng lực vẫn là làm được này thân phận. Tại năm ngoái kia Diệu Thành tất cả mọi người bị dẫn tới ánh mắt lưu lại thành Bắc đất thượng thì chỉ có La Mạt tại tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp dưới tình huống, quyết định thật nhanh mua được thành Tây đất. Tại tất cả mọi người đang cười nhạo nàng thời điểm, nàng mảnh đất kia đột nhiên liền trước gần tàu điện ngầm cùng quảng trường, lưng tựa vườn quốc gia, quả thực chính là tới tay không đến 2 tháng thời gian. Lấy nhanh chóng tốc độ lật lại lật, lúc ấy liền cả kinh Diệu Thành mọi người từ trên ghế rớt xuống. Sau đó lôi kéo tôn nhi của mình chỉ vào tôn nữ của người khác nói. Ngươi xem người ta hài tử, rất là nhường Diệu Thành một đám lớn nhỏ thiếu gia cảm thụ một phen khi còn nhỏ bị con nhà người ta sở khống chế được sợ hãi. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Theo La Mạt dẫn dắt La Thị tập đoàn tin tức sở mang đến vinh dự, đồng thời làm nàng còn có La Ninh Hạm ngồi tù sở mang đến lên án. La Ninh Hạm ngồi tù đến cùng nhường La Mạt trên lưng một phần lãnh huyết vô tình nhãn, nhưng là cùng tồn tại một trong giới người, vẫn là hiểu được La Ninh Hạm sở tác sở vi, có thể tại đem công ty tiệt mật văn kiện tiết lộ sau mới bị bắt đi vào. Là La Mạt cho đủ La Lão Thái ra mặt mũi, nhưng bởi vì chuyện này, La Mạt chính thức cùng La gia trưởng tử La Minh Tường một nhà xé rách ra mặt, dứt khoát chuyển ra ở đến La Lão Thái gia trong nhà. Lúc này đại gia liền không thể không chuyện cười La Minh Tường một nhà ôm ngư mắt đương chân châu. Liền La Ninh Hạm làm mấy chuyện này, hơi chút tiết lộ một chút ra tới, đều đủ bọn họ này đó người chấn kinh. Bị La Lão Thái gia che đậy, còn không chừng có bao nhiêu mất mặt xấu hổ sự tình. La Mạt loại này phát quang vàng không tăng cường, thật là khờ. Rất nhanh, thời gian đi đến cuối năm, La Mạt đã ở La Lão Thái gia lão trạch ở mấy tháng. La Lão Thái gia mặc dù biết La Mạt cũng không phải chính mình cháu gái ruột, nhưng là dựa vào cũng 10 phần thích La Mạt. Cho dù La Mạt cùng La gia không có quan hệ máu mủ, hắn là một cái 10 phần coi trọng huyết thống, nhưng là vì La Mạt quan hệ, hắn cũng hiểu được một cái chân chính đối ngươi tốt người xác thật cũng không thua tại huyết thống. Hắn cùng La Mạt cũng thân nhân cũng bằng hữu quan hệ, ở chung đứng lên tự nhiên lại vui vẻ. Hai người ngẫu nhiên đấu đấu võ mồm, nhìn xem tivi, nhường lâu dài chỉ cùng lão quản gia ở cùng nhau La Lão Thái gia. Trong khoảng thời gian này rất là cảm nhận được cùng tôn nhi ở cùng nhau lạc thú. La Mạt tiền nhiệm làm việc về sau, hoàn toàn thực hành cùng La Mặc Hàm không đồng dạng như vậy làm việc hình thức. Đầu tiên La Mạt trước hết hủy bỏ chính mình sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ về nhà làm việc thời gian. Thường thường đều là tỉnh ngủ đi công ty, làm việc trước thời gian hoàn thành liền trước thời gian về nhà. Quả thực đem cả ướp muối tinh thần phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn bí thư bộ mọi người đỏ mắt nhỏ máu, đương nhiên cũng có cổ đông có qua ý kiến. La Mạt luôn luôn rất kỳ quái, nhường nàng tiền nhiệm bản chất chẳng lẽ không phải kiếm tiền sao? Nàng có thể kiếm tiền lời nói, không thể so những kia mỗi này cửu vãn ngũ lại không kiếm tiền người tốt. Cổ đông sâu cảm giác có lý, vì thế liền theo nàng. Khoảng cách trước Tết 2 ngày, Dương Phổ Thượng đột nhiên lén lút chạy đến La Thị tập đoàn công ty tìm La Mạt. Bởi vì trưởng nhìn rất đẹp, lại dẫn tới bí thư bộ bát quái ánh mắt, tại trong đàn nói đến bay lên. La Mạt cho Dương Phổ Thượng thượng bị thêm đường sữa, nhìn hắn nâng sữa bắt đầu uống. Lúc này mới mở miệng hỏi hắn, như thế nào đột nhiên lại đây? Từ lúc ở trong thành mua một bộ phòng ở cho Dương Phổ Thượng ở, Dương Phổ Thượng mỗi ngày trốn ở bên trong tu luyện. Quả thực là kiên trì, nếu như không có chuyện trọng đại tính, Dưới tình huống bình thường, hắn là sẽ không ra đóng. Dương Phổ Thượng nhìn chung quanh một lần, sau đó nhỏ giọng nói. Ngày hôm qua, ta bấm đốt ngón tay tính toán. Lạc lạc kẹt ở cái này khớp xương cũng rất lâu. Có lẽ lập tức liền muốn độ kiếp. Mấu chốt là ta tính đi ra. Nàng lập tức liền có một cái đại kiếp nạn. Ta đoán hẳn chính là cái này lôi kiếp. Người cũng biết nàng tu vi không đủ. Cho nên nghĩ muốn đi cho nàng tìm chút pháp bảo. La Mạt nhíu mày. Bây giờ có thể đi nơi nào tìm pháp bảo. Cũng chính là tiểu dương thôn ta ở một mảnh kia. Ta lúc ấy đào cái động. Đem chúng ta mấy cái pháp bảo đều tồn đi vào. Dương Phổ Thượng vui vẻ. Đúng đúng đúng. Cái kia cũng tốt. Ta nhớ còn có ta chuẩn bị cho ngươi nấm che phủ. Cái kia cũng rất dùng tốt. La Mạt lập tức liền nhớ đến chính mình độ kiếp khi đủ loại kinh tâm động phách. Không biết nói gì nói. Lần thứ nhất liền bị chém thành 8 cánh hoa. Dương Phổ Thượng nghe lời này. Chẳng những không xấu hổ còn đặc biệt kiêu ngạo. Ngươi cần biết, thứ kia liền linh trí đều không có. Lại vẫn có thể thay ngươi lập tức một kích. Loại này vận khí chính là nghịch thiên. La Mạt bị nói như vậy. Cũng cảm thấy đối. Sau đó, hai người bắt đầu thảo luận. Như thế nào trở về lấy đến. Dương Phổ Thượng lo lắng. Ngọn núi kia nghe nói bị vây. Ta 2 ngày trước gọi điện thoại cho ở tại phụ cận rùa đen. Hắn nói khoảng thời gian trước đột nhiên liền đến một chi quân đội. Vây hoàn toàn không có thể tiến vào địa phương. La Mạt liền nói. 2 ngày trước tiểu muội cho ta phát thông tin. Kêu ta trở về ăn lẩu. 2 ngày nay ta liền trở về. Đến thì ta đi nhìn xem tình huống. Dương Phổ Thượng đương nhiên không có ý kiến. Vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Ta trước hết đi đem Hồ Lạc Lạc trộm ra đến. La Mạt gật đầu. Dương Phổ Thượng đi trước. Nàng thuận miệng hỏi một câu. Đúng rồi. Hồ Lạc Lạc bây giờ tại nơi nào? Dương Phổ Thượng. Thanh Lan Đạo Quan. La Mạt lập tức phát giác không đúng. Thanh Lan Đạo Quan. Ngươi một cái yêu tinh đi Thanh Lan Đạo Quan. Này không là bánh bao thịt đánh chó. Có đi không có về sao? Dương Phổ Thượng không phục. Cái này gọi là cái gì lời nói? Ta như thế nào nói cũng có 5 năm 600 tu hành. La Mạt, Lam Toàn lần trước liền trảo qua một con vạn năm xuyên sơn giáp. Nó có thể so với chúng ta lợi hại hơn. Ngươi liền 5 năm 600 tu hành. Hay là thôi đi, Dương Phổ Thượng, được Lạc Lạc lập tức liền muốn độ kiếp. Đến thời điểm lôi một đám, không chịu đựng qua đi liền thành dựa vào cà rốt. Chịu đựng qua đi, thay đổi người ngày thứ nhất liền ở trong đạo quan. Cũng thật là quá thảm. La Mạt, Dương Phổ Thượng liền trấn an nàng. Ngươi yên tâm, ta đến thời điểm tại Lam Toàn cơm trong hạ điểm dược. Bảo đảm bình an vô sự đem Lạc Lạc cứu ra. La Mạt không biết nói gì đỡ chán. Chuyện này trước phóng, ta không phải cảm thấy Lam Toàn sẽ cho ngươi kê đơn cơ hội. Tóm lại, ra ngươi đi về trước nghỉ ngơi thật tốt. Về Lạc Lạc sự tình, chờ ta trở lại xử lý. Dương Phổ Thượng ủy khuất gật đầu. Sau đó mới lưu luyến không rời đi. Mắt thấy Hồ Lạc Lạc muốn độ kiếp đại sự như vậy. La Mạt về nhà liền bắt đầu sửa sang lại hành lý. Quyết định hồi Phổ Thành xem tiểu dương thôn sơn. Mà chưa hôm đó, La Lão Thái gia liền chống quải trượng một đường vọt tới La Mạt phòng gõ cửa. Mạt, ngươi muốn đi ra ngoài. Hồi tiểu dương thôn, ta và ngươi cùng nhau. Nói, không đợi La Mạt trả lời, La Lão Thái gia liền hưng phấn lấy điện thoại di động ra cho nàng nhìn. Ngươi xem, tôn nữ của ta cho ta phát tin tức, kêu ta đi nàng bên kia ăn Tết. La Mạt, vì thế, cùng ngày La Mạt liền cùng La Lão Thái gia 2 người làm một túi hành lý liền chạy tới đi sân bay. Vào lúc ban đêm bọn họ đã đến Phổ Thành sân bay. La Mạt mang theo La Lão Thái gia xuống phi cơ thời điểm. Bên ngoài trời đã tối. La Mạt vừa đi vừa cho La Lão Thái gia giới thiệu. Bên này cái gì đều không có. Liền một cái. Phong cảnh tốt. La Lão Thái gia vui tươi hớn hở. Tốt. Ta biết. Phổ Thành là có tiếng bờ biển phong cảnh khu. Ta đã sớm nghĩ đến nhìn một chút. Nhưng là vẫn luôn không có thời gian. Không nghĩ đến cuối cùng vẫn là nhờ ta cháu gái Phúc đến. Lúc trước La Mẫu chính là bởi vì bên này phong cảnh tốt, mới làm trễ nãi trở về thời gian. Cuối cùng không thể không ở bên cạnh sinh hài tử. Kết quả tạo thành cùng La Mẫu nữ nhi ôm sai. Có này nhất đoạn nghiệt duyên. La lão thái gia nghĩ này đó. Dưới chân động tác nhanh chóng. Trong lòng suy nghĩ cũng không biết này cháu gái có thích hắn hay không cái này ra ra đâu. La Mạt đi theo phía sau hắn đi nhanh. Đồng thời mắt nhìn di động. Sau đó đả kích La lão thái gia đạo. Hiện tại đều 7 giờ tối. Chúng ta đi trước tìm cái khách sạn đi. Ngày mai lại đi tìm bọn họ. La lão thái gia động tác lập tức cũng chậm. Rất là thất vọng nói. Ai, ta còn muốn lập tức nhìn thấy ta ngoan cháu gái đâu. La Mạt buồn cười. Ngươi liền người đều chưa thấy qua. Đừng biến thành giống như rất quen thuộc đồng dạng. La lão thái gia, ngươi không hiểu. Ta cái này gọi là huyết mạch cảm ứng a, La Mạt. Cách xa nhau mấy ngàn cây em. Cảm ứng cái rùi a, hai người đi đến sân bay cửa. Liền thấy ngoài cửa rậm rạp đều là người. Mỗi người đều chờ đợi nhìn quanh. La lão thái gia nhìn xem cái tràng diện này. 10 phần thổn thức. Có gia nhân ở chờ cảm giác thật tốt. Ngươi nếu là cùng ta cháu gái nói. Nàng hôm nay khẳng định sẽ tới đón ta. La Mạt cười nói. Vậy ngươi yên tâm. Ta không nói cho nàng biết chúng ta trở về. La lão thái gia. La Mạt vừa mới nói xong. Liền ở trong đám người nhìn thấy bên ngoài một cái làn da đen nhánh đại hán. Tay cử động một khối giấy cắt tông. Mặt trên vẻ một cái đại củ cải trắng. Củ cải trong viết ra ra hai chữ. Nam tử ngu ngơ nhìn xem từ cửa ra phi trường ra tới người. Đầy mặt ân ân chờ đợi dáng vẻ. Người già cùng thiếu nữ tổ hợp dù sao thiếu. Tại La Mạt cùng La lão thái gia lúc đi ra. Hắn lập tức nhón chân lên nhìn qua. Sau đó hưng phấn mà hô to. Chấm, là ra ra sao? Là củ cải sao? La Mạt, La lão thái gia, củ cải. Gặp hai người không nói lời nào. Nam nhân lại ngu ngơ cười cười. Ta nhận lầm người sao? La Mạt không biết nói gì. Không nhận sai. Ngươi là tiểu muội ba ba đi. Ta là bạn của tiểu muội. Đúng rồi. Vị này là La gia đương gia người. La lão thái gia. Cũng chính là tiểu muội gia gia. Lão thái gia lập tức liền cười cùng nam nhân vấn an. Nam nhân cũng cung kính hồi tốt. Lão thái gia mắt nhìn bàn vẽ thượng củ cải. Tò mò hỏi, làm sao ngươi biết chúng ta trở về? Hơn nữa tranh này bản như thế nào vẻ củ cải? Nam nhân liền ngu ngơ cười. Ai nha, người bạn này nhất định vé máy bay. Nhà ta tiểu muội liền thu đến tin tức. Sau đó để cho ta tới. Nàng còn nói nàng bằng hữu chán ghét ăn củ cải. Hơn nữa tên phân biệt tính quá cao. Cho nên kêu ta họa cái củ cải làm ký hiệu. La Mạt bất đắc dĩ cười một tiếng. Ha ha, nàng được thật hài hước. Những lời này phảng phất tối cao vô thượng khen ngợi. Nam nhân tại nghe lời này về sau. Đầy mặt khiếp sợ, sau đó đầy mặt kiêu ngạo. Đúng không, ta cũng cảm thấy nhà ta nữ nhi siêu hài hước. Ha ha ha ha ha cấp. Nam nhân lớn giọng tiếng cười. Rất nhanh liền dẫn tới sân bay khách nhân bất mãn. Vì thế, nam nhân nhanh chóng nhịn xuống chính mình hưng phấn. Sau đó vung tay lên nói. Đi, ta mang bọn ngươi về nhà. Nam nhân 10 phần nhiệt tình. Hắn mang theo hai người ra sân bay. Liền nói. Vốn nên là mang bọn ngươi đi ăn bữa cơm. Bất quá ta ra tiểu muội đã ở nấu cơm. Nói tới đây. Hắn cười đôi mắt đều nheo lại. Ta nói cho các ngươi biết ha. Ăn rồi nhà ta tiểu muội cơm. Các ngươi đối mặt khác khách sạn. Đều trướng mắt. Rất hiển nhiên. Hắn đối với La tiểu muội kiêu ngạo là không cần nói cũng có thể hiểu. Càng khó xử có thể đáng quý là, hắn cũng không có người là thứ nhất thứ cùng hai người gặp mặt. Mà biểu hiện ra xa lạ cùng xa cách, phảng phất là rất lâu không thấy lão bằng hữu. Cảm giác 10 phần thoải mái ở chung. Trải qua 1 giờ đường xe, La phụ cuối cùng đem hai người đưa đến Tiểu Dương thôn. La Mạt nhìn xem ngoài xe sáng sủa đèn đường. Cùng tiểu hài mặc giày áo bông đốt pháo náo nhiệt. Nơi này, xác thật rời xa thành thị ồn ào náo động. Có duy thuộc với nó hương vị. La Mạt từ trên xe bước xuống, nhìn về phía này mảnh sơn thôn sau giấu ở trong đêm đen một mảnh dãy núi. Nàng là ở bọn này trong núi tu lượng, độ kiếp, biến hóa, nơi này một chỗ tuy rằng rời xa thành thị, nhưng là lại có một chút hết sức lợi hại địa phương. Chính là quần sơn chung có một tòa linh khí tràn đầy núi cao, dẫn tới bốn phương tám hướng tinh quái đi tới nơi này tu luyện. La Mạt lúc ấy cũng là nổi tiếng mà đến, trong núi tốc độ tu luyện quả nhiên cùng ngoại giới không thể so sánh nổi. Bởi vì nơi này thường xuyên có yêu quái độ kiếp, mỗi lần độ kiếp phi vân chớp, mây đen cuồn cuộn, cho nên trong thôn lão nhân luôn luôn cùng hài tử nói, không thể đi kia trên núi chạy, bọn họ chỗ ở sơn không có tên, cũng rất ít có người đến, có thể ở dưới tình huống như vậy, nó cùng La tiểu muội gặp nhau, vậy đại khái chính là cái gọi là duyên phận đi. La phụ ngừng xe xong, liền dẫn đường. La gia kỳ thật rất tới gần sơn biên, khoảng cách cửa thôn cũng có chút xa, nhưng là vì đường tiểu mở ra không tiến xe, bởi vậy chỉ có thể nhiều đi một ít đường. Phổ thành so với Diệu thành càng thêm dựa vào phía nam một ít, bởi vậy nhiệt độ cũng càng vì cao một chút. Đoạn đường này đi qua, còn chưa có tại Diệu thành đến lạnh. La gia bên ngoài tàn tường ra có chút đã bóc ra, lộ ra bên trong khối gạch. Tại gió thổi trời chiếu hạ trường cỏ xỉ rêu, La tiểu muội đại khái là loại bí đỏ. Đại môn hai bên mọc đầy đằng mãn, trời tối cũng nhìn không thấy có phải hay không có bí đỏ ổ. La phụ đẩy ra hai phiến yếu ớt cửa gỗ, vừa nhập mắt chính là một mảnh đại đại sân. Đèn chân không ánh sáng đem toàn bộ sân chiếu cùng ban ngày giống nhau. Cùng bên ngoài thê lương tường vây so sánh với, trong viện đã bị xử lý phi thường tốt. Bên tay phải là một miệng giếng cổ, dùng bất quy tắc hòn đá xây thành. Bên cạnh giếng phóng một cái màu đỏ thắm plastic thùng nước cùng mấy cái đại chậu. Còn có một ngụm có chút năm tháng lu lớn. Lu thượng phiêu một mảnh đại lục diệp tử, nhìn xem mười phần hiu nhàn. Bên tay trái là một khối tiểu điền viên, trồng một ít thường dùng lót dạ. Tại trong mùa đông cũng lục lục thông thông, rất là tăng thêm hai phần lục ý. Vườn rau bên cạnh chính là một phòng phòng bếp. La tiểu muội đứng ở bên trong cúi đầu xào rau, nghe được la phụ thanh âm, nàng quay đầu nhìn ra. Nàng dùng một khối đơn giản vải khăn bao trụ tóc không dính khói dầu, y phục trên người cũng là giản dị đan sắc, tạp dề vừa thấy liền không phải trên thị trường. Đại khái là la mậu kéo bước, chính mình tự tay may. La Mạt nhìn xem nàng nở nụ cười, đây chính là La tiểu muội, nàng rất ôn nhu, rất lương thiện, thậm chí rất đơn thuần, rất giản dị. Nếu nàng không đi Diệu thành, nàng liền có thể giống như vậy mặc đơn giản quần áo, làm chuyện thích. Nàng không có người khác lợi hại như vậy, học không đến Diệu thành La gia phú quý, nhưng là ôm phổ thành nhà này phá phòng ở, nàng có thể sống ra so người khác nhiều vài lần vui vẻ. Nàng có lẽ rất yếu, cãi nhau ầm ĩ không thắng, đánh nhau đánh không lại, nhưng trên thế giới này bất luận kẻ nào đều có sinh tồn quyền lực. Cho dù nàng không có gì ưu điểm, đến trong phòng đi thôi, chỗ đó ấm áp. La tiểu muội cởi trên đầu vải khăn đi ra cười nói, nàng cả người đều có một tầng ánh sáng nhu hòa. Đây là cùng La Mạt, cùng La Ninh Hạm, thậm chí cùng hắn chính mình mỗi một cái cháu gái đều không đồng dạng như vậy hài tử. La lão thái gia kích động nói, không lạnh. La tiểu muội ôn nhu cười một tiếng, ra ra nhưng đừng nói như vậy, ta bên này Lâm Hải không giống Diệu thành, chúng ta phổ thành gió lớn thổi qua đến thật sự khiến người cảm thấy lạnh lẽo. La mẫu tại phòng bếp tiếp nhận La tiểu muội sống, miệng nhiệt tình kêu, tiểu muội, mau dẫn ra ra ngươi cùng bằng hữu đến trong phòng đi. La tiểu muội liền rõ ràng thoát tạp dề nói, ta mang ra ra đi vào. La phụ liền nói, nhanh chóng nhanh chóng, ba ba đi cho ngươi mẹ hỗ trợ cấp. La tiểu muội gật đầu, ân, ba ba đã kết thúc, ngươi trang bàn liền tốt. Nói, La tiểu muội mang theo bọn họ đi trong đi. La tiểu muội bộ này tiểu viện rõ ràng cho thấy cải tạo qua. Sân chung quanh xây cái có đỉnh hành lang gấp khúc, mộc chế sàn cao hơn một khúc nhỏ. Như vậy đổ mưa thời điểm sàn cũng sẽ không ẩm ướt. La tiểu muội cười nói. Ta không có gì đại chí hướng. 20 tuổi liền muốn qua 60 tuổi về hưu sinh hoạt. Trở về sau mời công nhân đem trong nhà đều cho làm một trận. Bên ngoài nhìn xem có thể nghèo điểm. Bên trong cũng không tệ lắm. Cái này hành lang gấp khúc là ta thích. Mẹ ta không cho ta kiến. Nhưng là ta cảm thấy mùa hè ở trên mặt này ngủ chưa? Ngày mưa ngồi nhìn mưa đều rất tốt. Chính là xử lý đứng lên phiền toái. Nhưng là cái này đúng là một cái rất thoải mái địa phương. Nếu các ngươi không sợ lạnh, chúng ta còn có thể ở đây ăn cơm. Cùng trong phòng ăn là một loại khác phong vị. La tiểu muội giọng nói ôn nhu. Trên mặt tươi cười cũng luôn luôn tại. Mở cửa, bên trong có một chút xíu nhiệt khí. Đi vào về sau rất thoải mái. Đây là một cái đại đường. Ở giữa một cái hình tròn bàn ăn. Cũng không phải hiện tại lưu hành các loại phòng đá cẩm thạch bàn ăn. Mà là một khối gỗ lim bàn. Liền ghế dựa cũng là gỗ lim. La tiểu muội liền cười nói. Này đầu gỗ cũng là ngọn núi chặt. Tự chúng ta làm bàn. Ta không thích cục đá. Lạnh như băng. Không thoải mái. La lão thái gia mặc dù là lần đầu tiên gặp la tiểu muội, nhưng là hắn thật sự thích cô gái này. Đương nhiên, hắn từng trong lòng kỳ vọng cháu gái là cái giống La Mạt như vậy người. Làm việc sát phạt quả quyết. Đầu não thông minh lanh lợi. Tính tình dứt khoát hào phóng. Đủ loại ưu điểm. Đều là một cái tinh xảo thành phần lao động tri thức. Cùng lúc này, Điền Viên Phong ôn nhu tiểu ý lại cũng nhường La lão thái gia thể xác và tinh thần thư sướng. Kỳ thật, đều là của chính mình hài tử. Cái dạng gì lại có quan hệ gì đâu. Như vậy cũng rất tốt. Rất tốt, La lão thái gia đối với La tiểu muội không có cái gì không hài lòng. La tiểu muội mang theo hai người ngồi hảo. Trên bàn đã đặt đầy các loại đồ ăn. La tiểu muội cười nói. Chúng ta bên này kỳ thật rất lạnh. Cho nên ta cũng làm lò sưởi. Ra ra, đã quen thuộc chưa? La lão thái gia gật đầu. Thói quen, ra ra thói quen. La tiểu muội liền cười. Sau đó lại nhìn về phía La Mạt. Thật là vất vả Mạt Mạt. La Mạt thoáng kiêu ngạo. Còn tốt, ta giúp ngươi báo thù. La tiểu muội liền ôn ôn nhu nhu cười. Toàn bộ gian phòng không khí nhất thời đều là dịu dàng. Cùng tại Diệu Thành mấy năm nay líu díu. Đánh nhau giống như ở chung hoàn toàn khác biệt. Tiểu muội, mở cửa. Đây là La phụ bưng đồ ăn đến. La tiểu muội liền đứng dậy mở cửa. Đêm nay, La tiểu muội làm 10 đa đạo đồ ăn. Đạo đạo đều tinh xảo mỹ vị. La lão thái gia ăn 10 phần thỏa mãn. La phụ La mẫu phi thường nhiệt tình. La tiểu muội cũng ôn nhu đáng yêu. Sau bữa cơm, La tiểu muội liền dẫn bọn hắn vây đến một chỗ hỏa lò biên. Mặt trên đốt canh, hỏa lò bốn phía phóng 4 tấm đệm. Nướng cả người đều ấm áp. La phụ La mẫu biết bọn họ có lời muốn nói. Trước hết lấy cớ cho bọn hắn sửa sang lại phòng lui ra. La tiểu muội lúc này mới nhìn về phía La lão thái gia xin lỗi. Nhường ra ra thất vọng. Ta là suy tính rất lâu. Mới quyết định không quay về. La lão thái gia nghĩ đến La Mạt trở về sau một đống phiền lòng sự tình. Lúc này lại xem La tiểu muội như vậy tính cách. Chỉ cảm thấy quyết định này quá đúng. Bởi vậy, hắn hiểu gật đầu. Gia Gia hiểu được, La tiểu muội mỉm cười. Ta biết Gia Gia sẽ rõ. Đối với ta đến nói, La Gia trong còn có Gia Gia như vậy người. Liền là hồi báo lớn nhất. Ta giống như Gia Gia đoán thấy. Ta không phù hợp Gia Gia bất kỳ nào chờ mong. Ta rất nhỏ yếu, thậm chí ngay cả bảo vệ mình đều làm không được. Hơn nữa, ta cảm thấy tánh mạng con người ngắn ngủi. Mấy chục năm thời gian. Trong đó ít nhất còn có 20 năm cha mẹ sẽ trước cách chúng ta mà đi. Nàng cúi đầu nhìn xem lửa. Ánh lửa nhảy, chiếu rọi tại trên mặt nàng đỏ rực. Cho nên, ta không nghĩ lãng phí lúc này. Ta đã có thích phụ mẫu ta. Cho nên ta cũng không thiếu cái gì. Nhưng là ta cũng hiểu được Gia Gia khổ tâm. Xuất phát từ một ít bất đắc dĩ lý do. Ta nhường La Mạt thay thế ta trở về. Ở trong này. Ta muốn chân thành cùng Gia Gia xin lỗi. La lão thái gia cầm tay nàng. đến cùng đỏ con mắt. Ngươi rất tốt, Gia Gia rất may mắn có ngươi như thế cái cháu gái. Thật sự, Gia Gia không có cái gì chờ mong. Liền hy vọng Gia Gia con cháu đều có thể khỏe mạnh hạnh phúc liền tốt. La Mạt nhìn xem tổ tôn hai người cách xa nhau một cái thời không. Rốt cuộc lại gặp mặt. Bọn họ trước sau như một thế như vậy. Như vậy xác thật rất tốt. La Mạt gối đầu gối. Thỏa mãn nhìn xem hai người. Cảm giác mình cố gắng không tính uổng phí. La lão thái ra mắt nhìn phòng ở nói. Gia Gia bên kia ngoại trừ tiền. Cho không được nơi này có thể cho của ngươi bất cứ thứ gì. Nhưng là, nếu như là tiền thượng vấn đề, ngươi đều có thể không cần phải lo lắng. Còn có, La Ninh Hạm ngồi tù sự tình. Ngươi biết không, La Tiểu Muội nghe nói như thế. Sắc mặt nhạt điểm, vậy mà cũng lộ ra một chút cười lạnh. Lời nói không lọt tai. Nàng xác thật đáng đời. Đối với La Tiểu Muội đến nói. La Ninh Hạm kiếp trước đối La Phụ La Mẫu nhục nhã. Mới là nàng đến nay khó có thể quên. Một cái không có dưỡng dục qua gia đình của ta. Nếu còn làm cầu đến trước mặt của ta đến. Thật đương sinh ta. Liền có thể đối ta muốn làm gì thì làm. Các ngươi cũng không về đi xem. Các ngươi bây giờ cùng ta. Như là mẹ con sao. Nếu không phải này một tia quan hệ máu mủ. Cũng chỉ có thể như nhìn ánh trăng giống nhau tại trên tin tức xem ta. Như thế nào có thể còn có thể nhìn thấy ta. Còn sách như vậy vô lý thân thỉnh cầu. Quả thực buồn cười chết người. La lão thái gia ngẩn ngơ. Gặp La Tiểu Muội quả nhiên đối La Ninh Hạm ý kiến rất lớn. Có chút không rõ. Hai người cũng chưa từng thấy qua. Nhưng nghĩ đến La Ninh Hạm sở tác sở vi. Sinh khí cũng là nên làm. Nhưng đến cùng là này người nhà nữ nhi ruột thịt. La lão thái gia có chút bận tâm hỏi. Ba mẹ ngươi nhóm. Sẽ bởi vì nàng mà đối với ngươi sinh khí sao? La Tiểu Muội tươi cười lại ôn hòa. Nhìn về phía trước mắt Gia Gia nói. Gia Gia không cần lo lắng. Liền giống như cha mẹ ruột của ta sẽ vì nàng trả giá hết thảy giống nhau. Ta dưỡng phụ mẫu đối ta cũng là như thế. Lòng người so sánh. Kỳ thật ta cùng nàng đều không có lỗi gì. Nhưng hại nhân, chính là lớn nhất lỗi. Cách chương.